Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, kế hoạch. Những người này đến tột cùng muốn làm gì? Vì còn sống, thật liền cái gì đều không để ý sao? Nếu như ánh mắt có thể giết người, không, nếu như Phong Tử Thần cho phép đám người động thủ, như vậy những người này đoán chừng sẽ bị ánh mắt của bọn hắn đâm thành mảnh vỡ. Các vị đạo hữu xin cứ tự nhiên. Phong Tử Thần rất là không quan trọng nói. Bất quá một đám chết thôi. Không cần để ý. Chúng ta cáo lui. Lần nữa thi lễ một cái. Đám người này như lúc trước người. Bỏ đi pháp bảo. Tự chém huyết mạch. Ma diệt nhục thân. Tịnh thân rời đi nhân tộc. Bệ hạ. Cứ như vậy để bọn hắn đi. Chẳng phải là quá tiện nghi bọn họ. Đợi đến lại không người rời đi về sau. Lưu lại trong đám người. Có người căm giận bất bình mà hỏi. Tựa hồ đối với Phong Tử Thần quyết định. Rất là bất mãn. Có thể bất mãn sao? Những người này lâm trận bỏ chạy. Rõ ràng chính là nhân tộc phản đồ. Không giết làm sao bình dân phẫn. Cứ như vậy dễ dàng bỏ qua. Không rõ chính điển hình. Chẳng phải là đang khích lệ đám người chạy trốn sao? Nhân hoàng, hồ đồ a, nhân tộc tâm, muốn loạn, ha ha. Đối với đám người bất mãn, Phong Tử Thần chỉ là cười khẽ hai tiếng, không có quá mức để ý. Đám người lo lắng, hắn đều hiểu, đơn giản là hắn trừng phạt quá nhẹ, dễ dàng nhường loạn lòng người. Nhưng hắn trừng phạt, thật nhẹ sao? Chư vị không cần sinh khí. Bọn họ đi cũng rất tốt. Những người này tâm trí không gian, lưu tại nhân tộc cũng là tai họa, dễ dàng dao động quân tâm. Hiện nay đem bọn hắn đuổi ra ngoài, nhân tộc liền không có không ổn định nhân tố, liền có thể trên dưới một lòng cùng chống chọi với yêu tộc. Mà lại bọn họ cùng nhân tộc quan hệ há lại dễ dàng như vậy nhất định. Mạng của bọn hắn là nhân tộc cho, đã rời đi nhân tộc vậy sẽ phải đem mệnh lưu lại. Đây là trời sinh nhân quả. Chỉ chết có thể tiêu. Cho nên, những người này thiếu không được muốn hướng luân hồi đi một lần. Như thế, mới có thể chấm dứt cùng nhân tộc ở giữa nhân quả. Sinh dưỡng tri ân lớn hơn thiên. Há lại huyết mạch sao sao có khả năng triệt tiêu. Huống chi, bọn họ tu hành pháp, tu luyện đạo, tu luyện thần thông, cùng với tu luyện dùng đến tài nguyên. Toàn bộ đều là đến từ nhân tộc. Đây là gì chờ lớn nhân quả. Cả một đời cũng còn không hết. Cho nên, muốn đi, kia là không có khả năng. Cái này nhân quả quá nặng. Di thân tử đạo tiêu có thể giải. Dù sao, người chết vạn sự thôi. Rời đi nhân tộc, không bao lâu. Những người này toàn bộ đều biết chết oan chết uổng. Đây là nhân quả báo ứng. Thật làm nhân quả nói là cười sao, liền thánh nhân cũng không muốn nhiễm. Liền biết hắn đáng sợ. Đây chính là Phong Tử Thần dễ dàng bỏ qua bọn hắn nguyên nhân. Dù sao bọn họ đều biết chết. Làm gì bẩn tay của mình. Cái này, chấm ngoặc kép, đám người hai mặt nhìn nhau. Không biết Phong Tử Thần nói thật hay giả. Đại gia mời xem. Phong Tử Thần trong lòng biết đám người không tin. Cười cười, phất ống tay áo một cái. Thi triển viên quang thuật, hóa ra một mặt cực lớn kính tròn. Cái kia mặt kính rõ ràng đem nhân tộc xung quanh vạn dặm cảnh tượng đều chiếu rọi ra tới. Trong đó có không ít phiêu miểu thân ảnh, chính là vừa rồi mưu phản nhân tộc người. Sở dĩ thân ảnh phiêu miểu là bởi vì mỗi người bọn họ hủy nhục thân, hiện tại là thần hồn trạng thái, không có chân chính thực thể, có thể không phiêu miểu sao? Nhìn cái gì? Đám người hơi nghi hoặc một chút. Phong Tử Thần để bọn hắn nhìn cái gì? Nhìn những người này như thế nào chạy trốn sao? Ngược lại là tốc độ của những người này xác thực rất nhanh. Không hổ là tham sống sợ chết chi đồ. Kỹ năng tất cả đều điểm tại phương diện tốc độ đi. Bất quá một lát sau liền chạy ra khỏi nhân tộc lãnh địa phạm vi. Tốc độ thật là có thể. Chỉ là chỉ xem bọn họ chạy trốn là có ý gì. Mọi người ở đây nghi hoặc ở giữa. Trong tấm hình lại là xảy ra biến hóa. Liền gặp một cơn gió đen thổi qua. Những người kia liền tiếng kêu cũng không kịp phát ra, liền bị xoắn nát thần hồn. Chỉ còn lại một đạo chân linh bị luân hồi lực lượng tiếp đi. Tê, chấm ngoặc kép, đây là cái gì? Mọi người thấy nơi này, ào ào hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này cái kia hắc phong là cái gì? Vậy mà rất dễ dàng, liền hủy diệt hơn 10 vị thần hồn của Thái Ất Kim Tiên. Thật đáng sợ, thật sự là thật đáng sợ. Dù cho những người này nhục thân không còn, thực lực lớn không bằng trước, bọn họ từ lót, chính là mình xuất thủ. Muốn đem những thứ này phản đồ đánh giết, cũng muốn có phần phí một chút tay chân. Trả giá không nhẹ đại giới, tuyệt sẽ không như trận này hắc phong dễ dàng. Có thể dễ dàng diệt đi những cái kia phản đồ. Đoán chừng chính là chính bọn họ đi, cũng rơi không được tốt. Chẳng lẽ là nhân hoàng xuất thủ? Nghĩ như vậy, đám người đem ánh mắt hoài nghi nhìn về phía phong tử thần. Ý kia mặc dù không có nói rõ, nhưng chỉ cần không mù, liền có thể nhìn ra nó biểu đạt đến hàm nghĩa. Có phải là bệ hạ đối bọn hắn bất mãn, âm thầm xuống sát thủ? Không phải, làm sao lại trùng hợp như vậy? Bệ hạ vừa nói xong bọn họ sẽ xảy ra chuyện, bọn họ liền chết rồi. Chư vị, việc này không liên quan gì đến ta. Cái kia hắc phong, tên là tịch diệt hắc phong, là hư không hủy diệt sau sinh ra kỳ lạ lực lượng. Ẩn chứa tịch diệt lực lượng, uy lực nói như thế nào đây? Đối với Đại La Kim Tiên vô dụng, lại có thể rất dễ dàng xóa bỏ Thái Ất Kim Tiên. Chớ nói bọn họ không có nhục thân, chính là nằm ở trạng thái đỉnh phong, cũng ngăn không được này gió. Lắc đầu cười cười, phong tử thần giải thích nói, những cái kia phản đồ chết, thật không liên quan hắn sự tình, đều là nhân quả báo ứng a. Sớm tại bọn họ quyết định mưu phản nhân tộc thời gian, trên thân liền đã ẩn ẩn hiện ra tử ý, chỉ là bọn hắn một lòng nghĩ cùng nhân tộc đoạn tuyệt quan hệ, không có phát giác thôi. Đây chính là tử kiếp tới người, che đậy tâm linh, nhường tu sĩ dựa vào sinh tồn tuyệt kỹ, tâm huyết dâng trào triệt để mất đi hiệu lực. Thật sao? Tất cả mọi người vẫn là có chút hoài nghi. Dù sao, việc này phát sinh quá khéo. Chư vị, bằng vào ta năng lực, nghiền chết bọn họ tựa như nghiền chết một con kiến hôi đơn giản như vậy. Không cần đùa nghịch những thứ này không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn. Mà lại, chư vị đều là minh tâm kiến tính, cùng đạo hợp chân nhân vật. Như thế nào thấy không rõ nhân quả báo ứng đạo lý đơn giản như vậy? Nói những lời này thời điểm, phong tử thần cũng động hỏa khí, ngôn ngữ không khỏi nặng một chút, lại trong giọng nói, càng mang theo một tia đạo hét vận vị. Đạo hét, đại đạo hát, đây là huyền môn vô thượng thần thông, hóa thanh âm thành đạo âm, lấy khiên động đại đạo lực lượng, rung động tâm linh của người ta, khiến cho minh tâm kiến tính. Quả nhiên, phong tử thần thoại âm rơi xuống, đám người bỗng nhiên giật cả mình, tựa như trong lòng sương mù bị đẩy ra, sinh ra bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Kiếp chưa đến, kiếp khí ra tay trước, khoảng cách yêu tộc đồ người còn một đoạn thời gian, nhưng cái kia tràn ngập ở trong thiên địa kiếp khí, đã đến, bắt đầu mê hoặc tâm thần của mọi người. Lúc trước, những thứ này nhân tộc cao thủ sở dĩ sẽ hoài nghi là phong tử thần hạ thủ, cũng là bởi vì bị kiếp khí mê tâm thần, đã mất đi cơ bản sức phán đoán. Phong tử thần vận dụng đạo hét, nó mục đích chính là vì đem bọn hắn tỉnh lại. Còn tốt, nhân tộc kiếp còn kém rất rất xa Vu Yêu Lượng kiếp. Bằng không, phong tử thần cũng không gọi tỉnh bọn họ. Đa tạ bệ hạ chỉ điểm. Đám người lấy lại tinh thần, lúc này mồ hôi lạnh rơi hướng phong tử thần nói cảm ơn. Kiếp khí quấn thân, lại nghĩ theo kiếp bên trong còn sống, liền khó. Người bình thường muốn độ kiếp đều là vô cùng khó khăn, huống chi là bị kiếp khí nhập thể, mất tâm thần người. Kiếp khí thật đáng sợ, nếu là không có kiếp khí ảnh hưởng tâm thần, mỗi lần đại kiếp, hồng hoang đều có thể chết ít rất nhiều người. Chư vị, chúng ta không có đường lui. Phong tử thần để bọn hắn nhìn phản đồ hạ tràng, không phải là không có mục đích, chính là muốn nói cho đám người, thoát ly nhân tộc là không dùng, chính là ta bỏ qua các ngươi. thiên địa cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Cho nên, thu hồi không nên có tâm tư. Chuẩn bị tử chiến đi. Chỉ chết mà thôi. Đám người thanh tỉnh qua đi. Trí thông minh đều đã khôi phục. Tự nhiên có thể minh bạch phong tử thần ý tứ. Tại chỗ tỏ thái độ nói. Thật tốt, chư quân có này trí tiện tốt. Nhân tộc, may có chư quân a. Nhẹ gật đầu, phong tử thần đối với đám người thái độ rất hài lòng. Không cần nói bọn họ trước đó là có hay không dự định muốn cùng yêu tộc liều mạng. Hiện tại, bọn họ đều đã không có đường lui. Tất nhiên muốn cùng yêu tộc đối kháng đến cùng. Đúng, ta nhân tộc còn có bao nhiêu cao thủ bên ngoài. Trong lòng hơi động, phong tử thần bỗng nhiên hướng đám người hỏi. Nhân tộc những năm nay bên ngoài du lịch cao thủ. Không phải số ít, hiện tại trở về tham gia hôn lễ. Chỉ là trong đó tuyệt đại bộ phận. Còn có một phần nhỏ tiếp tục bên ngoài du lịch. Chưa từng chạy về nhân tộc. Ước chừng còn có 300-400 vị. Một vị nhân tộc trưởng lão Trường Minh Thị tiến lên nói. Trường Minh Thị, nhân tộc trưởng lão, nửa bước đại la kim tiên tu vi, trưởng quản lấy Trường Minh Điện. Đối với nhân tộc du lịch bên ngoài tộc nhân, rõ ràng nhất cực kỳ. Đương nhiên, Trường Minh Thị lúc trước cũng không gọi cái tên này. Nhưng hắn trưởng quản Trường Minh Điện về sau, lúc trước danh tự liền không trọng yếu, liền đổi tên là Trường Minh Thị. 300-400 vị, chấm ngoặc kép, cũng không tính ít, đem bọn hắn đều gọi trở về đi. Nên bọn họ vì nhân tộc làm cống hiến thời điểm. Nhẹ gật đầu, phong tử thần nói, 300-400 vị thái ất kim tiên, cũng coi như một cỗ không nhỏ lực lượng. Đúng, ngay trong bọn họ nếu là có không muốn trở về đến, cũng không cần cưỡng cầu, trực tiếp đem nó đuổi ra nhân tộc chính là, không cần để ý tới. Cuối cùng, phong tử thần lại bồi thêm một câu. Không muốn hồi báo nhân tộc, vậy thì chờ lấy nhân quả báo ứng đi. Đương nhiên, nếu là có người từ khi ra đời đến nay, chưa từng nhận nhân tộc nửa điểm ân huệ. Cái kia không báo lại nhân tộc cũng là tình có thể hiểu. Thiên đạo chí công, sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Tuân mệnh, Trường Minh Thị lĩnh mệnh rời đi, chạy về Trường Minh Điện. Trường Minh Điện gửi lại lấy tất cả ra ngoài tộc nhân đèn trong. Tự nhiên có biện pháp liên hệ đến bọn họ. Chư quân, yêu tộc thế lớn, nhân tộc khó mà chống lại. Cho nên, một trận chiến này như thế nào đánh? Còn cần chúng ta thật tốt suy nghĩ suy nghĩ. Nội bộ mâu thuẫn giải quyết. Tiếp xuống, chính là chính sự. Nhân tộc muốn như thế nào đối kháng yêu tộc? Bệ hạ có gì đề nghị? Thực lực sai biệt quá lớn. Nhân tộc có thể thắng được yêu tộc tỷ lệ quá thấp, vì thế, đám người cũng không khiêu chiến thắng yêu tộc, chỉ cầu mức độ lớn nhất, giữ lại nhân tộc thực lực. Thủ, phong tử thần nói ra sách lược của mình. Thủ, đám người có chút không hiểu. Không sai, chính là thủ, chỉ thủ không công. Nhẹ gật đầu, phong tử thần biểu thị khẳng định. Như thế nào thủ, yêu tộc xâm phạm, chỉ bằng nhân tộc lực lượng. Có thể thủ ở sao? Các đại thành trì bên trong đều có hỗn độn đại trận thủ hộ. Cho nên, ta muốn chư quân phân biệt tọa trấn các đại thành trì. Lấy hỗn độn đại trận vì ỷ vào. Một mực ngăn trở yêu tộc tiến lên bộ pháp. Không để cho tiến vào nhân tộc lãnh địa một bước. Đối với như thế nào đối kháng yêu tộc, phong tử thần sớm đã mưu đồ. Nhân tộc thành trì chính là vì này thành lập. Những người này thành trì phương vị. Rất có giảng cứu, vừa vặn đem nhân tộc cương thổ làm thành một vòng tròn. Vì nhân tộc đệ nhất đạo phong tuyến, ngoại nhân nếu muốn đi vào trong đó, cần phải trước công phá đạo phong tuyến này không thể. Có thể đạo phong tuyến này, lại không phải tốt như vậy công phá. Trong thành thế nhưng là có hỗn độn đại trận, kia là hỗn độn châu ghi lại vô thượng trận pháp, ẩn chứa đại đạo chân ý, là thời không một đạo chí cao trận pháp. Dù là phong tử thần bố trí hỗn độn đại trận, uy lực không đến nguyên bản một phần ngàn tỷ, cái kia cũng xem như hồng hoang mạnh nhất trận pháp một trong. Gần với hồng hoang tam đại trận pháp, mà lại, hỗn độn đại trận chỗ lợi hại nhất, chính là vặn vẹo thời không. Mỗi một cái thành trì đều bày ra một cái hỗn độn đại trận. Nhìn như phân tán hắn lực lượng, kỳ thực không phải, thuộc về hỗn độn đại trận thời không. đã sớm bị gấp, nhìn như có thật nhiều cái, kỳ thật liền một cái. Nói cách khác, hỗn độn đại trận chỉ có một cái, chính là thủ hộ nhân đạo hoàng đình đại trận kia. Còn lại hỗn độn đại trận, đều là vặn vẹo thời không sản phẩm. Nhìn như tại các đại thành trì bên trong, kỳ thực còn tại nhân đạo hoàng đình. Những thứ này hỗn độn đại trận một khi khởi động, thời không liền sẽ trùng điệp. Đám người mặc dù thân ở các nơi, nhưng lại dùng chung một bộ trận pháp. Cái này đại biểu, bọn họ có thể tùy thời chi viện. Nếu là phương nào lọt vào yêu tộc chủ lực công kích, địa phương còn lại nhân tộc cao thủ, liền có thể cấp tốc chi viện. Không, không thể nói như vậy. Phải nói, không cần nói yêu tộc từ cái kia phương công kích, hắn đối mặt, đều là nhân tộc tất cả cao thủ. Kể từ đó, trừ phi yêu tộc một lần tính tập kết tất cả lực lượng tiến đánh nhân tộc. Bằng không mà nói, muốn công phá nhân tộc vậy liền khó. Đây chính là hỗn độn đại trận năng lực một trong. Không nhìn thời không, cái này có thể cao hơn truyền tống trận đầu nhiều. Trừ phi là nửa bước hỗn nguyên đạo cảnh cường giả xuất thủ phong tỏa thời không. Không phải không ai có thể ngăn cản hỗn độn đại trận lực lượng. Sau đó, liền nhìn yêu tộc là dự định từng nhóm tiến công. Còn có ý định đánh một trận phân thắng thua. Nếu đánh một trận phân thắng thua, pháp này liền vô dụng. Nhưng yêu tộc tỷ lệ rất lớn sẽ không dùng pháp này. Bởi vì, nhân tộc quá yếu. Không đáng bọn họ vận dụng biện pháp này. Chỉ có lâu công không dưới, bọn họ mới có thể vận dụng pháp này. Nhưng cái này đã đủ nhân tộc trèo chống một đoạn thời gian. Pháp này cũng không tệ. Chỉ là, hỗn độn đại trận có thể ngăn cản yêu tộc công kích sao? Biện pháp là biện pháp tốt. Nhưng mọi người đối với hỗn độn đại trận uy lực, có chút lo lắng a. Ngày bình thường, bọn họ là biết hỗn độn đại trận rất mạnh. Nhưng cụ thể mạnh cỡ nào, bọn họ không rõ ràng a. Dù sao, hồng hoang nổi danh tiên thiên trận pháp, cứ như vậy mấy cái, nhưng không có gọi hỗn độn đại trận. Điểm ấy chư vị ngược lại là không cần lo lắng. Hỗn độn đại trận mặc dù thanh danh không hiện, nhưng là ta từ đại đạo tôn trong truyền thừa lĩnh ngộ mà đến. Chính là hồng hoang nhất đẳng tiên thiên đại trận, uy lực cực kỳ cường đại. Đủ để đứng vào hồng hoang trận pháp trước 10. Dùng để ngăn cản yêu tộc. Hẳn là đủ rồi. Hỗn độn đại trận chân chính lai lịch, đương nhiên không thể nói. Phong tử thần cũng chỉ đành đem hắn lai lịch từ chối đến bàn cổ trên thân. Dù sao, hắn là bàn cổ chính tông. Đạt được một môn uy lực cực mạnh tiên thiên trận pháp cũng là một chuyện rất bình thường. Nguyên lai là đại đạo tôn truyền xuống trận pháp. Vậy ta nhân tộc không phải lo rồi. Đám người nghe vậy, đều là sắc mặt mừng rỡ. Nghĩ không ra, cái này hỗn độn đại trận còn có như vậy kinh thiên lai lịch. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.